Tu La Vũ Thần, chương 2498, chương 2512, tàn nhẫn vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tu vi của hắn, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Đám người giật mình không thôi, mặc dù Sở Phong là đang thi triển, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực về sau, mới có áp chế lực lượng độc cô kiếm tục. Nhưng là, mọi người lại như cũng có thể nhìn ra, Sở Phong tu vi thật sự, cũng đạt tới cùng độc cô kiếm tục đồng dạng cảnh giới, đó chính là bát phẩm võ tổ. Thế nhưng là rõ ràng 2 năm trước đó, tại Sở Phong biến mất thời điểm, Sở Phong vẫn là bán tổ, trong vòng 2 năm, lại có thể tăng lên tới loại cảnh giới này, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám phế ta tu vi, ta trượng kiếm tiên môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này, độc cô kiếm tục luống cuống, dù sao Sở Phong đã xuyên thủng đan điền của hắn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem hắn tu vi triệt để hủy đi. Dưới mắt Sở Phong, chẳng khác nào là bắt được hắn mệnh môn, hắn không thể không sợ, dù sao, đây chính là hắn tu luyện nhiều năm tu vi. Ngươi cảm thấy ta Sở Phong, giống như là sợ ngươi trượng kiếm tiên môn người sao? Sở Phong nhìn về phía độc cô kiếm tục trong mắt, tràn ngập châm chọc ánh mắt. Thấy vậy ánh mắt, độc cô kiếm tục trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm giác được bản thân thực sự thật quá ngu xuẩn. Sở Phong liền Khổng Thị Thiên tộc còn không sợ, tự nhiên cũng không sợ hắn trượng kiếm tiên môn, dùng thế lực của mình uy hiếp Sở Phong, coi là thật buồn cười. Sở Phong, ta với ngươi không oán không cừu, lúc trước xuất thủ, cũng chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen mà thôi. Mắt thấy uy hiếp không được, độc cô kiếm tục đành phải nói chút mềm. Hôm nay trước đó, hoàn toàn chính xác không oán không cừu, ta cũng chưa từng nghĩ tới đối địch với ngươi, càng thêm nghĩ tới lấy tính mạng ngươi. Nhưng là, lúc trước ngươi ra tay với ta, có thể cũng không thủ hạ lưu tình, mà là muốn đòi hỏi tính mạng của ta. Nếu không phải thực lực của ta ở bên trên ngươi, đã mất mạng. Sở Phong từng chữ từng câu nói, trong câu chữ đều tản ra băng lãnh chi ý, gặp Sở Phong dường như sát ý đã quyết, độc cô kiếm tục đã run lẩy bẩy, từ trước đến nay ngạo khí ngất trời hắn, giờ phút này cũng là không thể không buông xuống tư thái, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Phong, ta, thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng, Sở Phong trong mắt liền hiện ra ngoan sắc. Đối với loại người như ngươi, ta Sở Phong, từ trước đến nay không biết nương tay. Nói xong, Sở Phong cái kia xuyên thủng độc cô kiếm tục cánh tay của đan điền, liền đột nhiên run lên, chỉ nghe. Bành, một tiếng, độc cô kiếm tục đan điền, đã bị Sở Phong triệt để phá hủy. Sau khi làm xong những việc này, Sở Phong mới đem cánh tay rút về. Không, độc cô kiếm tục phát ra một tiếng hít tư để lý gầm thét, sau đó vung đầu nắm đấm, liền hướng Sở Phong vung đánh mà tới. Nhưng mà, Sở Phong chỉ là có chút lóe lên, hắn quyền này đánh hụt. Có tu vi thời điểm, hắn đều không phải là đối thủ của Sở Phong, tu vi bị phế, thì càng không phải là đối thủ của Sở Phong. Hắn giờ phút này, cũng cảm nhận được tu vi của mình đánh mất hơn phân nửa, vạn phần trong tuyệt vọng. Phù phù, một tiếng, quỳ một chân hư không bên trên. Hắn còn có thể ngự không mà đi, là dựa vào thể nội lực lượng còn sót lại, thế nhưng là hắn cũng không tiếp tục là ban đầu độc cô kiếm tục, cũng không tiếp tục là vị kia bát phẩm võ tổ. Tha cho ngươi một mạng, đã là nhân từ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhìn lấy độc cô kiếm tục không có một tia đồng tình, bởi vì hắn biết rõ, như không phải của hắn thực lực ở bên trên độc cô kiếm tục, sớm đã chết ở trong tay độc cô kiếm tục, đối với cái này loại người, Sở Phong không có đồng tình lý do. Hiện tại nên đến phiên ngươi. Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía rượu thịt hòa thượng. Giờ khắc này, rượu thịt hòa thượng mặt cười khổ, vội vàng khoát tay nói ra. Sở Phong huynh đệ, ta lúc trước đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật à, hắn là thực sự sợ, liền độc cô kiếm tục đều bị Sở Phong nhẹ nhõm giải quyết, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ của Sở Phong. Dù sao thời khắc này Sở Phong, đã cho thấy thực lực của hắn, bát phẩm võ tổ tu vi, phối hợp cái kia thiên cấp huyết mạch lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực lại thêm nghịch chiến tứ phẩm chiến lực. Cái này tự nhiên không phải hắn cái này, tầm thường võ tổ đỉnh phong, có thể chống lại. Bá. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Làm Sở Phong lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới rượu thịt hòa thượng trước người. Người, giờ khắc này, rượu thịt hòa thượng sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được đan điền của hắn đau đớn khó nhịn. Nhìn kỹ, không chỉ có rượu thịt hòa thượng kinh ngạc, người vây quanh cũng kinh ngạc bởi vì Sở Phong lúc trước xuyên thủng độc cô kiếm tục cánh tay kia, giờ phút này cũng đồng dạng xuyên qua rượu thịt hòa thượng đan điền. Vậy nơi nào là tay, nhất định chính là một cái có thể xuyên thủng hết thảy lợi nhận, dù là rượu thịt hòa thượng loại này cửu phẩm võ tổ, cũng là không cách nào chống lại. A, rượu thịt hòa thượng bỗng nhiên phát ra một tiếng đau đến không muốn sống kêu thảm. Kết cục của hắn cùng Độc Cô Kiếm Tục một dạng, đan điền bị triệt để phá hủy, chỉ có thể dựa vào trên người lực lượng tham dự, miễn cưỡng ở bên trên giữa không trung chèo trống. Ta đều chưa từng ra tay với ngươi, ngươi vì sao còn phải phế ta tu vi? Rượu Thịt Hòa Thượng tức giận giống to. Giống như ngươi vậy, người cặn bã, phế ngươi tu vi, chính là nhẹ. Sở Phong nói xong lời này, liền nhìn về phía Chu Phó Không. Đến phiên ngươi. Sở Phong huynh đệ, ngươi dạng này liền hơi quá đáng đi, bọn hắn tối thiểu lúc tia ước tranh cái này muốn đoạt lấy thu thập ngươi, ngươi đem bọn hắn phế đi, cũng coi là có thể lý giải. Nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua ngươi. Chu Phó Không một mặt vô tội nói ra, Triệu Hồng trên người độc trùng, là đến từ đâu? Sở Phong hỏi, nghe được lời này, Chu Phó Không biến sắc, hắn biết hôm nay một trận chiến này, là tránh không khỏi. Nhưng khi xác định, Sở Phong nhất định phải đánh với hắn một trận về sau, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. Sở Phong, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nhưng mà, Chu Phó Không lời này nói xong, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Lôi đình vũ rực cùng lôi đình khải giáp đều là nổi lên. Mà nguyên bản tu vi, liền tại cửu phẩm võ tổ chính hắn, làm thi triển ra cùng Sở Phong một dạng, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực về sau, khí tức của hắn, vậy mà lấn át Sở Phong một đầu. Chu huynh, cái này Sở Phong nên để ta tới thu thập. Nhưng mà, vào thời khắc này, Khổng Đấu Mặc Uyên lại là bỗng nhiên mở miệng. Cũng tốt, Chu Phó Không trong mắt tia lôi dẫn biến mất, lôi đình vũ rực cùng lôi đình khải giáp cũng là tiêu tán, đồng thời lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, tại chỗ cái khác người vây xem, cũng đều nhao nhao thối lui, bọn họ cũng đều biết, Sở Phong cùng Khổng Đấu Mặc Uyên, thế tất yếu có một trận đại chiến trình diễn. Mà cả hai thực lực đều là không tầm thường, bọn hắn cũng không muốn bị hai người liên lụy. Sở Phong, tại ta địa bàn, làm tổn thương ta huynh đệ, quá không coi ta ra gì. Khổng Đấu Mặc Uyên nói với Sở Phong. À, đối với này lời nói, Sở Phong hồi lấy cười một tiếng, nụ cười này rất là châm chọc. Ngươi cười cái gì? Khổng Đấu Mặc Uyên hỏi. Độc Cô Kiếm Tục còn chưa tính, hòa thượng kia ngươi dám nói ngươi cứu không được. Ngươi có thể có cứu hay không, còn không biết xấu hổ gọi bọn họ là huynh đệ. Sở Phong lạnh giọng nói ra, đúng vậy a, lấy Khổng Đấu Mặc Uyên bản sự, lúc trước đích xác có thể cứu mới đúng. Nghe được Sở Phong lời nói, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả Rượu Thịt Hòa Thượng cùng Độc Cô Kiếm Tục cũng đem cái kiêu oán hận ánh mắt nhìn về phía Khổng Đấu Mặc Uyên. Khổng Đấu Mặc Uyên, uổng chúng ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà lợi dụng chúng ta. Rượu Thịt Hòa Thượng tức giận nói ra, lợi dụng, đích thật là lợi dụng, mặc kệ hôm nay Sở Phong sống hay chết. Thế nhưng là chỉ cần Sở Phong phế đi Độc Cô Kiếm Tục cùng Rượu Thịt Hòa Thượng. Bọn hắn Sở Phong cùng Trượng Kiếm Tiên Môn cùng Phật Quang Thiên Tự cựu oán liền xem như triệt để kết. Tại chỗ đều là người thông minh cho nên bọn hắn đều biết Khổng Đấu Mặc Uyên thấy chết không cứu dự định. Mà đối với Độc Cô Kiếm Tục cùng Rượu Thịt Hòa Thượng trách cứ, Khổng Đấu Mặc Uyên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Liền phảng phất thời khắc này hai người đã không cách nào nhập cặp mắt của hắn đồng dạng, dưới mắt Khổng Đấu Mặc Uyên chỉ là đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nói ra. Chính ngươi tâm ngoan thủ lạt tổn thương người khác lại còn muốn nhục thanh danh của ta. Chấm, Sở Phong, hôm nay, vô luận như thế nào ta cũng không thể tha cho ngươi. Nói thật giống như ta hôm nay không làm những thứ này, ngươi liền nhất định sẽ buông tha ta đồng dạng. Sở Phong cười khẩy. Vậy cũng đúng, người ta thế bất lưỡng lập, ta không có bỏ qua người lý do, nhưng là ta Khổng Đấu Mặc Uyên từ trước đến nay không biết lấy mạnh hiếp yếu. Hôm nay nếu muốn chiến, ta cũng sẽ không dựa vào tu vi thắng ngươi, hôm nay. Ta muốn cùng ngươi ngang nhau chiến lực phía dưới, đánh với ngươi một trận. Khổng Đấu Mặc Uyên lời này nói xong, lôi đình khải giáp liền tự thân hiện lên, tu vi của hắn. Trong nháy mắt vượt qua tầm thường võ tổ đỉnh phong. Mặc dù, hắn không cách nào đạt tới chân tiên cảnh, thế nhưng là hắn giờ phút này, cũng đã cùng Sở Phong một dạng. Đây là, hắn không có sử dụng lôi đình vũ rực điều kiện tiên quyết. Chỉ dùng lôi đình khải giáp, không cần lôi đình vũ rực, ngươi khẳng định muốn dạng này cùng ta giao thủ. Sở Phong hỏi, ta nói với đến 102. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Sở Phong nói ra, cuồng vọng. Khổng Đấu Mặc Uyên hét lớn một tiếng, sau đó liền lộ ra một cái tổ binh trường thương, hướng Sở Phong bắt giết mà đến. Hừ, Sở Phong hừ nhẹ một tiếng, gió táp chi nhận đã là nắm trong tay, nghênh địch mà lên. Trong nháy mắt, hai người đã là chiến ở tại một chỗ. 2513, cách chương.